Đạo tâm trùng ma, chương 1151, xuống địa ngục, góc truyện audio.com, thế giới lĩnh vực bồng bềnh trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong, chỉ thấy trong thế giới lĩnh vực có thiên địa vạn vật sinh linh, mà mỗi viên tinh hạch lấp lánh quang mang chói mắt chiếu rọi đại địa, về phần đại địa có biến hóa cực lớn, đại địa vốn bằng phẳng đã dần dần ngưng tụ thành hình cầu, đây chính là bộ dạng của thế giới lĩnh vực Tần Thiếu Phong hiện giờ. Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng trên cỏ, ngẩng đầu nhìn thế giới lĩnh vực trải qua 9981 ngày tu luyện, tu vi của hắn đã đạt tới cổ thánh thập tam trọng thiên, thực lực tất nhiên là tăng mạnh, chỉ là bộ dạng tiến hóa của thế giới lĩnh vực thật sự là có chút khiến Tần Thiếu Phong không biết nói gì, nhất là biến hóa của đại địa. Đương nhiên, bởi vì thế giới lĩnh vực hiện tại triệt để tạo ra, đã có đường kính ngàn vạn dặm, lực lượng ẩn chứa trong đó tất nhiên là khó có thể tưởng tượng, hơn nữa tất cả đạo lực của Tần Thiếu Phong đều ngưng tụ bên trong tinh hạch của thế giới lĩnh vực, hai loại lực lượng cộng lại chính là tu vi của Tần Thiếu Phong hiện giờ. Cho nên cho dù là không dùng tam đại phân thân, với tu vi hiện tại của Tần Thiếu Phong, đủ để chống lại tổ thánh tứ trọng thiên, cái này trước kia quả thực chính là chuyện không thể, nhưng hiện giờ ở trên người Tần Thiếu Phong đã thực hiện được, hơn nữa một khi Tần Thiếu Phong vận dụng phân thân, cho dù là cường giả cảnh giới tổ thánh lục trọng thiên cũng có thể chống lại. Phải biết rằng trước kia, giữa cổ thánh và tổ thánh có khoảng cách không thể vượt qua, một tu sĩ cổ thánh thập tam trọng thiên tuyệt đối không thể chiến thắng tu sĩ tổ thánh nhất trọng thiên, chỉ là tình huống của Tần Thiếu Phong quá đặc thù cho nên mới tạo thành tình huống đặc thù này, dù sao có nhiều tinh hạch như vậy, điểm này đủ để khiến Tần Thiếu Phong có đạo lực khó có thể tưởng tượng. Ai, chỉ thiếu một bước lại không biết lúc nào thì mới có thể tấn thăng. Tần Thiếu Phong nhìn thế giới lĩnh vực của mình thở dài nói, quả thật chỉ thiếu một bước, ngàn vạn tinh hạch chỉ thiếu một bước liền có thể tiến hóa trở thành sự thật tinh thần thực sự, đại địa trong thế giới lĩnh vực cũng vậy, chỉ là một bước này muốn vượt qua thì vô cùng gian nan. Tử Yên Thiên Đế đứng cách đó không xa, nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, trên mặt mang theo nụ cười nói. Được rồi, ngươi cũng đừng không biết thế nào là đủ, thực lực hiện tại của ngươi so với lúc đỉnh phong của kiếp trước thì còn lợi hại hơn. Điểm này thì đúng, thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong thực sự so với kiếp trước thì lợi hại, hơn nữa một khi tấn thăng tổ thánh thực lực sẽ càng thêm cường đại. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Tử Yên Thiên Đế cũng cười cười, lập tức thu thế giới lĩnh vực đứng lên bước về phía Tử Yên Thiên Đế, tuy rằng thực lực hiện tại của mình so với kiếp trước thì lợi hại hơn, nhưng Tần Thiếu Phong là phi thường minh bạch, hắn đã trì hoãn thời gian quá dài, hiện giờ đối thủ của hắn không biết đã tấn thăng tới cảnh giới nào rồi, cho nên Tần Thiếu Phong hiện tại một chút phần thắng cũng không có, chỉ có thể co đầu rút cổ ở Cửu Đại Thiên Châu này. Cho dù tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong rất nhanh, nhưng thân là người đứng đầu Tam Đại Thần Triều, có vận số của Thần Triều gia trì, tốc độ tu luyện của bọn họ tuyệt đối hơn Tần Thiếu Phong rất nhiều lần, trong những năm Tần Thiếu Phong truyền. Góc truyện audio.com, thế, nhất định đã đạt tới cảnh giới tưởng tượng, cho nên Tần Thiếu Phong cũng không nắm chắc hiện tại có thể chiến thắng bọn họ. Chuyện như vậy, Tần Thiếu Phong trong lòng minh bạch, Tử Yên Thiên Đế trong lòng cũng minh bạch, có điều Tử Yên Thiên Đế chưa bao giờ ở trước mặt Tần Thiếu Phong nhắc tới chuyện này, Tần Thiếu Phong vừa mới trở về, Tử Yên Thiên Đế không hy vọng Tần Thiếu Phong lại đi tranh bá, đương nhiên, cho dù là tranh bá, Tử Yên Thiên Đế cũng nhất định sẽ đi theo Tần Thiếu Phong. Ừ, hôm nay cơm nước không tồi, ái trà, còn có rau xanh nữa, lão bà đại nhân, chủ nghệ của ngươi lại tăng lên rồi. Tần Thiếu Phong nhìn hai bát cơm và bàn thức ăn trên bàn đá thập phần tinh tế, mà Tử Yên Thiên Đế nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì chính là mặt đỏ lên, hung hăng lườm Tần Thiếu Phong một cái. Tử Yên Thiên Đế tuy rằng là cường giả tổ thánh ngũ trọng thiên, cơ hồ là trên trời dưới đất không gì làm không được, nhưng trên chủ nghệ thì lại rất kém, cho dù là thổi cơm đơn giản cũng khiến nàng ta phải làm rất nhiều lần mới làm được, mà xào rau thì lại khiến Tử Yên Thiên Đế chịu nhiều đau khổ mới học xong xào rau. Đương nhiên, đây là Tử Yên Thiên Đế không muốn dùng pháp thuật, kiên trì muốn dùng lực lượng của mình nấu cơm cho Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong tất nhiên là mặc kệ Tử Yên Thiên Đế làm khó ăn cỡ nào, đều quét sạch giống như là hiện tại, nhìn đĩa rau xào dù không đẹp mắt Tần Thiếu Phong vẫn ăn sạch. Đợi cho Tần Thiếu Phong ăn no ở một cái, Tần Thiếu Phong nhấp chén trà Tử Yên Thiên Đế pha lên, uống một ngụm, sau đó thập phần thỏa mãn nói. Ai, đây mới là cuộc sống, có điều nếu có thể có người mát xa vai thì còn sướng hơn. Nói xong thì nhìn về phía Tử Yên Thiên Đế. Tử Yên Thiên Đế nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, tất nhiên là lại lườm hắn, có điều vẫn đi tới phía sau Tần Thiếu Phong, vươn ngọc thủ ra bóp vai cho Tần Thiếu Phong, giống như là một cô vợ mới cưới, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong vô cùng đắc ý, trong thiên địa này còn có ai có thể sai bảo được Thiên Đế giống như hắn. Sau khi uống một ly trà, Tần Thiếu Phong nói, lão bà đại nhân, chúng ta tới địa ngục một chuyến nhé. Đây là một vấn đề Tần Thiếu Phong vẫn luôn lo lắng trong khoảng thời gian này, hiện tại cuối cùng cũng nói ra, xem Tử Yên Thiên Đế có gật đầu hay không. Địa ngục có thể nói là không gian dị độ lớn nhất của đại thiên thế giới, có liên hệ thiên ti vạn lũ với đại thiên thế giới, không chỉ có không gian thông đạo tương thông với cửu đại thiên châu, lại có không gian thông đạo tương liên với các tinh thần trong đại thiên thế giới, bất kể là sinh linh của cửu đại thiên châu hay là trên các tinh thần, chỉ cần sau khi vẫn lạc đều phải vào trong địa ngục để tiến hành luân hồi. Nghe nói địa ngục chia làm 9 trọng, phân biệt là hàn băng địa ngục, liệt hỏa địa ngục, huyết trì địa ngục, u minh địa ngục, ngũ nhạc địa ngục, a tị địa ngục, nguyên đồ địa ngục, ma ha địa ngục, luân hồi địa ngục. Trọng địa ngục này hàn băng địa ngục ở trên cùng, luân hồi địa ngục ở dưới cùng, từng trọng nối nhau, giữa các địa ngục có không gian thông đạo tương liên. 9 trọng địa ngục so với cửu đại thiên châu còn rộng lớn hơn, trong đó cường giả vô số, có điều người đứng đầu mỗi một trọng địa ngục đều được gọi là Diêm Vương, địa vị ngang thiên đế, hơn nữa bởi vì bên trong địa ngục toàn âm sát chi khí cho nên cường. Góc truyện audio.com, giả trong địa ngục so với cường giả của cửu đại thiên châu, các tinh thần thì bạo lực và hung tàn hơn. Cũng chính vì vậy, tuy rằng cửu đại thiên châu và các tinh thần đều có không gian thông đạo tương liên với địa ngục, có điều người thực sự tiến vào địa ngục để thám hiểm đã ít lại càng ít, dù sao chỉ cần không vẫn lạc ai lại đi tới địa ngục làm gì, cho dù là Tần Thiếu Phong kiếp trước khí phách đầy mình cũng chưa từng tới địa ngục. Mà Tần Thiếu Phong hiện tại sở dĩ muốn đi vào địa ngục, mục đích rất đơn giản, đó chính là thu phục địa ngục, thu vận số của địa ngục thành của mình. Tần Thiếu Phong vốn muốn chinh phạt các tinh thần của đại thiên thế giới, có điều suy nghĩ một chút vẫn từ bỏ ý định này, bởi vì ngàn vạn tinh thần của đại thiên thế giới hiện giờ nhất định là nằm trong lòng bàn tay Tam Đại Thần Triều, mình nếu xuất hiện đó chẳng phải là tự chui đầu vô lưới à? Cho dù Tần Thiếu Phong rất rõ ràng chuyện mình trở lại cửu đại thiên châu, người đứng đầu Tam Đại Thần Triều khẳng định đã biết rồi, ít nhất thì lão tổ của Hỗn Độn Thần Triều cũng đã biết, bởi vì năm đó người cướp được một viên thương khung nhãn còn lại chính là Hỗn Độn lão tổ này, với năng lực của người này chắc đã sớm luyện hóa được thương khung nhãn, như vậy có thể khẳng định từ khi mình bắt đầu tiến vào đại thiên thế giới này Hỗn Độn lão tổ chỉ sợ cũng đã biết rồi. Tần Thiếu Phong không biết vì sao Hỗn Độn lão tổ cùng với Thái Dương Vương của Thái Dương Thần Triều và Thái Âm Hoàng của Thái Âm Thần Triều chưa tìm tới mình, có điều Tần Thiếu Phong có thể khẳng định bọn họ đều đang chú ý mình, về phần bọn họ rốt cuộc có âm mưu gì thì Tần Thiếu Phong hiện tại không biết, có điều một ngày nào đó sẽ biết. Mà trước khi âm mưu đó xuất hiện, Tần Thiếu Phong phải nhanh một chút có thực lực cường đại hơn, như vậy bất kể âm mưu của bọn họ là gì, đến lúc đó vẫn có thực lực để ứng phó. Thù hận kiếp trước đã khiến cho Tần Thiếu Phong và bọn họ tuyệt đối không chết không ngừng, căn bản không có khả năng dịu đi. Dưới tình huống như vậy, lần tới khi gặp mặt tuyệt đối là sinh tử chi chiến, cho nên trước đó, Tần Thiếu Phong phải tận khả năng tăng cường thực lực của mình, bất kể là vì mình hay là vì thân nhân và bằng hữu, Tần Thiếu Phong đều phải đề thăng thực lực của mình. Vốn Tần Thiếu Phong muốn thông qua chinh phục các thánh triều để đoạt lấy vận số, gia tăng tốc độ tu luyện, có điều cuối cùng cũng bỏ ý định này, mà đặt mục tiêu ở địa ngục. Bên trong cửu trọng địa ngục này có cửu đại thánh triều, hơn nữa cực kỳ cường hãn, thậm chí có thể so với thần triều, cho nên chỉ cần có thể chinh phục được cửu đại thánh triều trong địa ngục, vận số của Tần Thiếu Phong tất nhiên là sẽ tăng vọt, đề thăng tốc độ tu luyện cao hơn. Mà tốc độ tu luyện gia tăng, như vậy thực lực tất nhiên cũng dễ đi lên, đây là kế hoạch của Tần Thiếu Phong, hiện tại chỉ còn chờ Tử Yên Thiên Đế gật đầu Tần Thiếu Phong sẽ bắt tay vào làm. Tần Thiếu Phong nhìn Tử Yên Thiên Đế, mà Tử Yên Thiên Đế tất nhiên là minh bạch suy nghĩ của Tần Thiếu Phong, không phản đối, nhẹ nhàng gật đầu. Cách chương.